áp diễn viên phim kinh dị. Chương 97, Thiên Phú, góc truyện audio.com, lấy yếu thắng mạnh, cảnh ban nãy là sao vậy? Cảm giác trên người chi thần mang theo rất nhiều bí mật. Tò mò đạo cụ chi thần lấy được ghê, đạo cụ thì vết không che được ánh ngọc chắc cũng bình thường, lấy ra xem rồi thôi. Thực ra Triệu Cẩm Hoa cũng rất đáng thương, tôi nghe nói chồng bà ta không chịu nổi vợ mình nên bỏ đi theo người phụ nữ khác, bỏ lại bà ta và Du Cảnh. Vậy là cả hai đều vào. Triệu Cẩm Hoa giận mạt đợi con trai trưởng thành rồi cầu nguyện có thể trả thù chồng mình, thế rồi bà tới đây, sau đó Du Cảnh muốn tìm mẹ cũng tới theo. Như vậy à, tôi đoán chắc nguyện vọng của Du Cảnh là hy vọng mẹ hài lòng. Thế tôi hiểu vì sao mãi mà Triệu Cẩm Hoa không đi rồi, chắc là bà ta muốn đợi Du Cảnh hoàn thành nguyện vọng rồi đi theo phải không? Dù sao trả thù chồng chắc không cần quá nhiều điểm đâu. Cũng chưa chắc bồ à, dục vọng không giới hạn mà, hoàn thành nguyện vọng đầu tiên, sau đó lại điền nguyện vọng tiếp theo đâu có hiếm đâu. Nếu là tôi, ban đầu tôi mong có được một căn nhà cho riêng mình, đến khi hoàn thành nguyện vọng nhất định sẽ lại muốn xe, muốn đồ xa xỉ, muốn gái đẹp, hoặc cầu nguyện trở thành người giàu nhất thế gian này. Ủa cơ mà sao phải đi, chắc gì thế giới hiện thực đã tốt hơn nơi này, em thấy hình như Hạ Giao có ý với Tạ Chi. Được rồi nè, màn hình tối om lại sáng lên, lần này là giám định phẩm chất phim kinh dị lần 2, khán giả lập tức im lặng, nhìn màn ảnh rộng không chớp mắt. Trên màn ảnh rộng, thẻ phim Ngôi Nhà Bị Ám 1552 màu tím nhạt đang dần đậm màu hơn. Trời má, nhanh vậy sao, tím đậm rồi, chỉ thiếu một chút nữa thôi, móa ơi, khán giả như ngừng thở. Trên màn ảnh rộng, chiếc thẻ từ màu tím biến thành màu đen rung lên mấy hồi, cuối cùng quay lưng lại, đến khi được lật ra, lại trở thành màu cam sáng. Thăng cấp rồi, đặc sắc lộ diện 1.000 tệ một phim, tôi lời 500 tệ rồi nè, 1.000 tệ đủ xem hai phim thì vết không che được ánh ngọc luôn á. Trời má, mặc dù em cũng đoán bộ phim này được thăng cấp cơ mà trông thấy thật. Hình như cả năm nay mới có 3-4 phim thăng cấp từ thẻ tím lên cam thôi nhỉ. Mấy chế mau nhìn xem, vẫn chưa kết thúc đâu. Sau khi thẻ tím thăng cấp thành cam, cũng không hề dừng lại, theo hình ảnh hiện lên màn hình, màu của nó vẫn còn đang đậm hơn. Khán giả kinh hồn bạt vía hết sức kích động chờ đợi một lúc trố mắt ra nhìn chiếc thẻ màu cam nhạt biến thành màu vỏ quýt nhịp thở như dừng lại. Một phút trước tấm thẻ này vẫn còn là màu tím nhạt, bây giờ đã gột hết phấn hoa, phát sinh biến hóa, trở thành thẻ cam đẳng cấp rất cao. Tôi đã bảo theo chỉ thần không sai đâu mà. Một con quỷ kích động nói với con quỷ ngồi bên cạnh tôi theo ảnh từ phim cương thi của ảnh cũng lên màu. Bây giờ lại thăng cấp, đúng là lời cả chặng đường. Ủa thiệt ấy hả, đây không phải lần đầu tiên anh ấy thăng cấp à? Cảm giác như Triệu Cẩm Hoa gián tiếp giúp Tạ Chi thành công ấy nhỉ, bộ phim đạt được thành tích như vậy, nhưng ban đầu tuyệt đối không thể thăng cấp nếu không phải vì có Triệu Cẩm Hoa và Du Cảnh. Thực ra diễn viên trong phim chỉ cần biết có phe của quỷ em, sau đó hòa giải hai chị em, mưu cầu phúc lợi cho bản thân là được rồi. Bồ xem, cuối cùng quỷ chỉ còn kiêng dè với Triệu Cẩm Hoa mà sửa đổi phần thưởng, chứng tỏ không gian đàm phán rất lớn. Thực ra tôi cảm thấy, không ai phát hiện ra phe của động vật cũng. Góc truyện audio.com. Không sao, chỉ cần duy trì cân bằng, để sức mạnh của quỷ chị và quỷ em không chênh lệch nhau quá nhiều, như vậy hai người họ đấu đá lẫn nhau, không dành để tâm tới diễn viên, còn nếu yêu cầu diễn viên tìm răng nhổ răng, tìm bộ phận tìm nội tạng cho quỷ em một bộ phận, lập tức cho cô chị thêm một chiếc răng, như vậy là được rồi, chỉ động vật thôi thì giết được mấy người. Bọn họ còn tìm được thực đơn nữa kia mà, đây mới là nội dung mà phim Tì Vết Không Che Được Ánh Ngọc nên có. Nói vậy cũng hay nè, Triệu Cẩm Hoa và Du Cảnh hại người ta quá trời. Hì hì, tôi cũng nói vuốt đuôi thế thôi, chứ quá trình kia ừ thì thú vị đấy, nhưng đâu mãn nhãn bằng kết cục hoàn mỹ mà chỉ cưng tạo ra chứ. Phải đó, trên màn ảnh rộng, phía dưới thẻ cam có dòng chữ giới thiệu. Phim Ngôi Nhà Bị Ám 1552, thẻ cam, phẩm chất đặc sắc lộ diện. Ưu điểm, diễn viên chính Tạ Chi ngăn cơn sóng dữ, nghịch thiên trở mình, vai phụ không màng hy sinh đồng thời phối hợp ăn ý, các phe phái đối đầu kịch tính, nhiều tình tiết đảo ngược, cao trào luân phiên, tiết tấu chặt chẽ, bầu không khí căng thẳng, chủ đề mới lạ, kết cục viên mãn. Khuyết điểm, phần đầy kịch bản có vẻ quá tận lực, lúc dài quá dài, các khuyết điểm khác mỗi người một ý, ở đây không nhận xét. Theo thống kê, bộ phim đạt 97% khen ngợi, nam số 1 Tạ Chi trong phim tăng 28.911 phần 30.000 fan, cao hơn 90%. Bởi vì hai số liệu trên, bộ phim nhận được 3 đề cử vào 3 danh sách phim ma đặc sắc hàng năm, phim nhà ma đáng xem hàng năm, diễn viên chính năm đó chúng ta cùng u mê. Phần thưởng thăng cấp được đề cử vào danh sách phim sẽ được gửi tới điện thoại của diễn viên sau khi bộ phim kết thúc hoàn toàn. Bộ phim Ngôi Nhà Bị Ám 1552 tới đây là kết thúc. Cảm ơn bạn đã theo dõi. Khán giả hài lòng, lục tục rời khỏi rạp chiếu phim. Tạ Trì à, Lục Văn đã ngồi đợi trong văn phòng của Tạ Trì từ lâu, bây giờ trông thấy anh tới, cười bảo. Huyết thống ngư của tôi thăng cấp rồi. Tạ Trì sửng sốt một chút, lập tức hiểu ý, chẳng trách Lục Văn trả giá nhiều như vậy lại không nhận được đạo cụ, thì ra là áp ban phần thưởng bên ngoài. Anh vỗ vai Lục Văn, cười bảo. Chúc mừng anh nhé. Lục Văn nhìn anh không hề có vẻ kiêu ngạo, vẫn cứ ấm áp ôn hòa, không hề giống với Tạ Trì hung ác tuyệt tình trong bộ phim kia. Anh thật sự quá, Lục Văn đang định khen ngợi Tạ Trì đáp qua loa, nói đến tôi làm gì. Chặn lời bên miệng anh trở về. Lục Văn biết anh nhận tấm lòng. Tạ Trì rót hai cốc nước, đưa cho anh một cốc, bản thân mình thoải mái ngồi xuống ghế, hỏi rằng. Thế sau này anh có dự định gì không? Có định theo tôi không? Hiển nhiên Lục Văn cũng từng nghĩ tới vấn đề này, anh nói thẳng. Thôi không, tôi quyết định quay trở về phim cương thi. Như vậy rất tốt, Tạ Trì cũng không hề thấy ngạc nhiên, anh cảm thấy đây là lựa chọn tốt với Lục Văn nhất, chân thành nói, thực ra đi theo tôi quá thiệt thòi cho anh, nhất định anh có thể tỏa sáng rực rỡ trong phim cương thi, đi theo tôi lại bị ép buộc tiếp xúc với những thứ không thích hợp và chưa quen thuộc, hạn chế sự phát triển của bản thân. Lục Văn cười bảo, thực ra tôi không nghĩ mấy chuyện này. Nếu anh cần tôi, nhất định tôi sẽ không nhiều lời đi cùng với anh, chỉ là tôi hiểu anh, với anh mà nói đồng đội không quan trọng, có thì như dệt hoa trên gấm, không có cũng không đáng ngại, con đường của anh sau này sẽ rộng mở hơn tôi nhiều, cho nên có lẽ. gocchuyenaudio.com, tôi nên tìm vị trí cho mình vào thời điểm này, sống cuộc sống quen thuộc của mình. Tâm tình Tạ Trì rất ngổn ngang. Lục, anh hiểu được ý của Lục Văn sợ làm liên lụy tới anh. Lục Văn nhớ tới cảnh Triệu Cầm Hoa bắt mình và Nhậm Trạch ra để uy hiếp Tạ Trì, nụ cười có phần chát chúa, nhưng anh nhanh chóng tỏ vẻ thoải mái. Tạ Trì à, anh đã mạnh hơn tôi rất nhiều. Sau này tôi sẽ ở cùng Kính Tử, cảm thấy vui mừng và tự hào trước thành tích của anh. Tạ Trì nhìn anh thật sâu, gật đầu với anh. Cảm ơn, Tạ Trì gửi tin nhắn qua app cho Nghiêm Kính, bản thân anh thì quay trở về nhà trước. Lịch trên bàn hiển thị, bây giờ đã là hạ tuần tháng 8, anh đã ràng buộc với app gần 2 tháng rồi. Điểm tích lũy hiện tại là 3.368, anh đã đi được 1/3 chặng đường để đạt nguyện vọng được 10.000 điểm, sau này phẩm chất phim kinh dị tốt hơn, tốc độ anh hoàn thành cũng sẽ nhanh hơn. Tạ Trì mỉm cười, cho nên, nếu thuận lợi, anh chỉ cần chưa đầy nửa năm là có thể hoàn thành nguyện vọng. Bây giờ ngược lại anh cảm thấy hơi tò mò, Thẩm Dật đã ở trong app hơn 1 năm gần 2 năm rốt cuộc đã hứa nguyện vọng lớn tới chừng nào, có lẽ nguyện vọng của Thẩm Dật phải gần 30.000 điểm. Điện thoại đổ chuông báo, Tạ Trì gạt những suy nghĩ ngổn ngang kia ra khỏi đầu, anh mở app ra. Đã gửi phần thưởng thăng cấp phẩm chất phim và phần thưởng được đề cử vào danh sách phim, xin hãy kiểm tra và nhận thưởng. Tạ Trì ngẩn người, mỉm cười xem phần thưởng. Đắc cử 3 phiếu bầu, mỗi phiếu ban thưởng 50 điểm tích lũy, 3 phiếu là 150 điểm tích lũy, về phần thưởng thăng cấp phẩm chất phim. Bàn tay Tạ Trì dừng lại. Bởi nhờ có sự hiện diện của bạn đã góp phần thăng cấp phẩm chất phim, lại thêm diễn viên cao cấp Triệu Cầm Hoa gây ra phiền phức cho bạn, áp đặc biệt ban thưởng và đền bù. Chọn một trong hai phần thưởng. Phần thưởng 1, bởi vì phim Ngôi Nhà Bị Ám 1552 là phim ma, bạn sẽ nhận được một đạo cụ có tính tiêu hao phẩm chất thì vết không che được ánh ngọc dùng trong phim ma. Phần thưởng thứ hai, bởi vì bạn có thiên phú, cũng đạt được điều kiện thức tỉnh thiên phú áp miễn trừ 300 điểm tích lũy để thức tỉnh, đồng thời giúp bạn thức tỉnh sớm. Hai phần thưởng có giá trị cơ bản tương đương nhau, xin bạn đưa ra lựa chọn. Thiên phú, lần đầu tiên Tạ Trì nghe thấy từ này. Tạ Trì đang định thoát khỏi giao diện để tìm kiếm thông tin liên quan tới thiên phú áp đã hiểu ý gửi qua. Thiên phú, đa số mọi người đều có điểm tính cách khí chất đặc biệt hơn người, bởi vậy nên đa số mọi người đều có thiên phú. Nhưng xác suất để phát động thiên phú không lớn, bởi vì điều bạn thích chưa chắc đã là thiên phú của bạn, nếu bạn thường xuyên sử dụng phương pháp huấn luyện đào tạo có lẽ sẽ đánh mất thiên phú của mình. Thiên phú bị mai một cũng không phải chuyện lạ lẫm, cũng không đáng tiếc bởi vì thiên phú chỉ là thứ dệt hoa trên gấm. Vì điều kiện hà khắc xác suất thức tỉnh thiên phú cũng không cao. Thiên phú thuộc loại sở trường. Làm những việc có liên quan tới thiên phú sẽ giúp bạn có thể làm ít mà hưởng nhiều. Ví dụ, bạn là họa sĩ, nếu có được thiên phú nghệ thuật thức tỉnh thiên phú nghệ thuật bạn có thể vẽ ra những bức tranh đẹp đẽ hơn. Nên dù thiên phú không phải chuyên môn, nhưng nhiều người vẫn có được. Theo thống kê không trọn vẹn ước chừng 40% diễn viên có thể thức tỉnh. gocchuyenaudio.com, thiên phú loại này, thiên phú diễn sinh từ tính cách khí chất đặc biệt. Loại thiên phú này phần lớn là duy nhất, xác suất bị trùng lặp rất nhỏ, gần như không thể tính. Thiên phú này do năng khiếu bẩm sinh và trải nghiệm cùng tác động sinh ra, người có tam quan càng đặc biệt, tính cách càng lập dị thì khả năng có được thiên phú loại này càng lớn. Xác suất sinh ra thiên phú này nhỏ hơn rất nhiều so với thiên phú sở trường. Theo thống kê không trọn vẹn, ước chừng 3-8% diễn viên có thể thức tỉnh thiên phú loại này. Thiên phú có thể thăng cấp trong quá trình sử dụng. Xin lưu ý, thiên phú có xác suất vô dụng. Đồng thời trước khi áp thức tỉnh, chỉ có thể xác định là thiên phú loại nào chứ không thể xác định cụ thể thiên phú là gì, càng không thể phân tích hiệu quả của thiên phú, cho nên xin các diễn viên hãy cẩn thận lựa chọn. Dưới tình huống bình thường, mỗi diễn viên chỉ có một thiên phú. Dưới tình huống bình thường, diễn viên qua 5.000 điểm tích lũy sẽ có khả năng thức tỉnh thiên phú. Hiện tại mời bạn xem thiên phú, Tạ Chỉ nhìn xuống dưới, đồng tử mắt co lại. Trên mục có hai cái khóa, phía trên màu trắng, phía dưới màu đen, ở dưới đều viết đã đạt điều kiện thức tỉnh, lúc chạm vào, đều hiển thị là loại thiên phú thứ hai, thiên phú do khí chất tính cách diễn sinh ra. Kiểm tra thấy bạn có hai thiên phú thuộc loại thứ hai, app sẽ giúp bạn thức tỉnh một trong hai thiên phú này, hiện tại xin mời bạn lựa chọn một trong hai phần thưởng. Anh ơi anh à, Tạ Chỉ trông mong cất tiếng gọi. Hương, nó nói một diễn viên bình thường chỉ có một thiên phú, cho nên cái màu đen kia chắc là của anh ha. Anh không biết, Tạ Chỉ bắt đầu tính toán. Sớm muộn gì thiên phú cũng thức tỉnh, cho nên chọn thiên phú sẽ lời 300 điểm tích lũy và quyền sử dụng sớm. Nếu thiên phú không vô dụng, có thể giúp chúng ta trong áp, như vậy thức tỉnh sớm nghĩa là có thể hưởng thụ sớm. Hơn nữa thiên phú sẽ thăng cấp theo số lần sử dụng và độ thuần thục, đương nhiên mở càng sớm càng tốt. Nhưng phần thưởng thứ nhất cũng rất hay ho, đạo cụ phim ma phẩm chất thì vết không che được ánh ngọc, phẩm chất không thấp, khuyết điểm là phạm vi áp dụng hơi nhỏ, còn có tính tiêu hao, sử dụng xong là hết. Anh à, anh nghe đây, mình chọn gì đây? Tạ Tinh Lan nói, tùy em, anh à, anh cho em ý kiến đi. Tạ Tinh Lan dứt khoát nói, chọn đạo cụ, không được thiên phú nó. Tạ Tinh Lan khẽ cười, chẳng phải em đã có đáp án rồi hay sao? Tạ Chỉ định chọn gì, hắn hiểu rõ, anh có xu hướng chọn thiên phú. Lục Văn và Nhậm Trạch đều có đồ vật có thể thăng cấp, Lục Văn là huyết thống còn Nhậm Trạch là thuật trị liệu, nhưng từ lúc họ tiến vào áp tới giờ, đạo cụ nhận được đều mang tính tiêu hao, điều này với họ mà nói thực lực có thể tăng lên rất nhiều trong thời gian ngắn, giống như chiếc bát quái kia có thể gây tổn thương cho Triệu Cẩm Hoa, nhưng sử dụng xong là hết, dùng hết rồi thực lực còn giảm xuống trong phạm vi lớn, chỉ có mỗi chiếc vũ khí thì vết không che được ánh ngọc có tính áp dụng tương đối cao, nhưng bị hắn dùng hỏng mất rồi. Chuyện này không thể làm kế lâu dài. Thế chọn đen hay trắng đây? Tạ Chỉ lại hỏi, Tạ Tinh Lan không chút do dự. Trắng, nếu trắng chính là Tạ Chỉ, vậy nhất định phải mở trắng. Tạ Chỉ, được rồi, em chọn đen. Giọng Tạ Tinh Lan hơi trầm xuống. Em sao vậy? Tạ Chỉ nói, em thử nghĩ thiên phú diễn sinh từ. gocchuyenaudio.com Tính cách của em hơi khó nói, có xác suất vô dụng không nhỏ, ví dụ như xác suất lừa gạt thành công gì đó, mà dù không vô dụng thì phạm vi sử dụng chắc cũng rất nhỏ, về công dụng tính cách của anh rõ ràng hơn, thiên phú khả năng cao dùng để đánh đấm. Hơn nữa thiên phú của em đợi 5.000 điểm tích lũy rồi thức tỉnh cũng chưa muộn, cũng không phải bỏ lỡ là mất luôn. Tạ Chỉ còn chưa nói rõ, thực ra anh cũng rất tò mò thiên phú của anh trai. Tạ Tinh Lan, thế em hỏi anh làm gì? Tạ Chỉ trộm cười, nghiêm túc nói. Cho anh có quyền tham gia thảo luận, cái thằng bé này, Tạ Tinh Lan không thể làm gì, chỉ biết bật cười. Tạ Chỉ đè khóe môi nhếch lên xuống, ôm tâm lý đánh bạc thấp thỏm mở chiếc khóa thiên phú màu đen trong lựa chọn phần thưởng thứ hai. Thiên phú màu đen trong cột được mở ra, chúc mừng bạn đã thức tỉnh thiên phú, lấy yếu thắng mạnh, không tranh giành gì chính là đấu tranh sâu sắc, lấy yếu thắng mạnh chính là mạnh mẽ khôn cùng. Hiệu quả thiên phú, khi bạn chiến đấu với đối thủ mạnh hơn mình, người, quỷ, yêu đều được, chỉ cần mạnh hơn bạn, bạn sẽ tăng cường 20% thực lực so với ban đầu, có xác suất nhỏ phát động lĩnh vực ác ma, hiệu quả chưa rõ. Cách chương.